Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1967, Trảm Tiên Kiếm. Nhìn thấy pháp tắc mảnh vụn xuất hiện sau đó, trong lòng tất cả mọi người lại là cảnh giác, lại là hưng phấn. Pháp tắc mảnh vụn xuất hiện mang ý nghĩa Huyền Đế từng tại nơi đây cùng những người khác giao thủ. Qua, ở chỗ này có thể còn sót lại có đạo khí cùng cái khác bảo vật chân quý. Dương Phong một chuyến một đường tịnh hóa sát khí sương mù. Đồng thời thận trọng tiến lên, tại yêu thú dẫn dắt phía dưới, xuyên qua trọng trọng hành lang, đi tới Huyền Thiên trong nội cung một tòa đại điện bên trong. Dương Phong một đoàn người một bước vào bên trong đại điện. Trong mắt liền lập tức thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, đại điện bên trong đã có hai nhóm người đang giằng co. Bầu không khí đặc biệt nóng nảy, lúc nào cũng có thể bày ra đại chiến. Làm Dương Phong một đoàn người bước vào đại điện sau đó, hai nhóm người quay đầu nhìn Dương Phong một đoàn người một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Dương Phong nhìn xem hai nhóm người một cái, liền đưa mắt về phía giữa đại điện, chỉ thấy được trong đại điện đứng một cái xuyên thanh sắc đế bào. Khí chất siêu phàm, ngực cắm một trận trường kiếm màu đen nam tử trung niên. Huyền Đế, Huyền Đế, vậy mà bị người giết chết. Rốt cuộc là ai, lại có thể giết chết Huyền Đế? Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, những cái kia trường sinh cảnh võ giả, nhìn xem tên kia xuyên thanh sắc đế bào nam tử trung niên. Trong hai mắt lập tức dâng lên một chút xíu vẻ thống khổ. Bị xuyên lấy thanh sắc đế bào nam tử trung niên, chèn ép có chút không thở nổi. Mặc dù cái kia người đàn ông tuổi trung niên đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng hắn thi thể vẫn tràn ngập ra một chút uy áp. Áp bách đám người không thở nổi, uy áp kinh khủng đã chứng minh cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân phận. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là vô cùng cường đại, ngang dọc vô địch, mở huyệt thiên bí cảnh Huyền Đế. Dương Phong nhìn xem đâm vào Huyền Đế ngực trường kiếm màu đen, trong lòng lập tức dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường. Nhỏ giọng nói lầm bầm, Huyền Đế. Rốt cuộc là ai giết hắn? Hắn không phải đã cử thế vô địch rồi sao? Huyền Đế sự tích tại Huyền Minh bên trong đại thế giới lưu truyền phi thường rộng khắp. Là Huyền Minh đại thế giới tuyệt thế thiên kiêu. Tấn thăng đại đế sau đó, đã từng đi đồ sát một cái vô cùng cường đại hư tiên cảnh cường giả. Tại hắn cường thịnh nhất thời điểm, cùng Huyền Thiên bí cảnh cùng nhau tiêu thất, trở thành Huyền Minh đại thế giới một cái lớn nhất bí ẩn. Tất cả mọi người đều cho là Huyền Đế đã đi tới Tiên Vũ đại lục. Lại không nghĩ tới cái này Huyền Minh đại thế giới mạnh nhất đại đế, vậy mà vẫn lạc tại nơi đây. Đem vẻ nghi hoặc đè ở trong lòng, Dương Phong cẩn thận tra xét Huyền Đế thi thể một hồi. Nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại sao không có Huyền Đế tiên khí Huyền Thiên Kiếm? Huyền Đế tiên khí Huyền Thiên Kiếm là Huyền Đế dùng Huyền Minh đại thế giới vô số tài liệu hàng đầu luyện chế mà thành. Ủng có vô biên uy năng, vô tận huyền ảo. Huyền Đế đem Huyền Thiên Kiếm luyện chế thành vì tiên khí sau đó, Huyền Thiên Kiếm liền có 7 loại nghịch thiên vô thượng thần thông. Nhưng hắn mượn nhờ Huyền Thiên Kiếm chi lực, cứng rắn chu diệt một cái chân tiên, đúc thành hắn vô thượng uy danh. Dương Phong hướng trường kiếm màu đen liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, bất quá, coi như không có Huyền Thiên Kiếm, trường kiếm màu đen cũng tuyệt đối là có thể so với tiên khí bảo vật. Hư tiên cảnh cường giả nhục thân, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như đạo khí, cũng chỉ vẻn vẹn có một chút có được nghịch thiên thần thông cực phẩm đạo khí, mới có thể miễn cưỡng phá vỡ nhục thể của bọn hắn phòng ngự. cho bọn hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ. Trường kiếm màu đen lại có thể chém giết hư tiên cảnh cường giả. Tuyệt đối là tiên khí cấp số bảo vật. Chung quanh trường sinh cảnh cường giả, nhãn lực tự nhiên đều cực kỳ bất phàm. Liếc mắt liền nhìn ra trường kiếm màu đen chân quý. Trường kiếm màu đen có thể xuyên qua huyền đế trái tim, đem huyền đế giết chết. Tuyệt đối là chân quý nhất bảo vật. Một cái trường sinh cảnh cường giả nhịn không được trường kiếm màu đen dụ hoặc. Thân hình thoát một cái, cách xa đám người, thôi động pháp lực, ngưng kết tạo thành một cái dài đến 10 trượng pháp lực đại thủ. Chộp vào trường kiếm màu đen phía trên, một cái kia pháp lực đại thủ vừa rơi xuống tại trường kiếm màu đen phía trên. Lập tức bị trường kiếm màu đen hút sạch pháp lực, tan biến tại vô hình. Dương Phong nhìn trường kiếm màu đen một cái, trong lòng nghĩ thầm, tiên khí chỉ sợ cần muốn tự tay rút ra mới được. Sử dụng pháp lực không cách nào đem cầm trong tay, những cái kia trường sinh cảnh cấp số các cường. Giả gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một đạo dị mang, bọn hắn đều kiến thức bất phàm, một cái nhìn ra trường kiếm màu đen đặc tính, bất quá. Người nào cũng không có dị động, bởi vì ai đều biết, người nào bắt lấy trường kiếm màu đen, người nào liền sẽ gặp phải những người khác đả kích, liền xem như huyền buồn đại sư dạng này nửa bước bất tử cảnh cường giả. Bị mười mấy tên trường sinh cảnh cường giả vây công, cũng sẽ bị trực tiếp đánh nổ, chỉ có chân chính bất tử cảnh cường giả mới có thể lực áp quần hùng. Cướp được tiên khí trường kiếm màu đen, Dương Phong nhìn xem trường kiếm màu đen, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đột nhiên, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, không để lại dấu vết lui lại mấy bước, lẳng lặng đứng tại chỗ, rằng co vẻn vẹn kéo dài mấy phút, bên trong hư không bỗng nhiên nhấc lên một từng cơn gợn sóng. Một cái bàn tay lớn trong suốt, vô thành vô tức hướng trường kiếm màu đen chộp tới, tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, một cái trường sinh cảnh trong mắt cường giả hung quang chớp động. Một tiếng hét giận dữ, thôi động thần thông, từng đạo to lớn phong nhận xé rách hư không, hướng một khu vực như vậy chém tới. Cùng lúc đó, những thứ khác trường sinh cảnh cường giả cũng nhao nhao sát cơ phun trào. Thi triển thần thông, hướng hư không oanh kích mà đi. Trong chớp mắt, tên kia ẩn thân trường sinh cảnh cường giả liền bị vô số thần thông trực tiếp đánh nổ. Tiên huyết văng khắp nơi, nguyên thần tịch diệt. Bất quá, ẩn thân trường sinh cảnh cường giả động tác giống như tín hiệu chung quanh trường sinh cảnh cường giả toàn bộ bắt đầu chuyển động. Nhào nhào chen lấn hướng trường kiếm màu đen nhào cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.